Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 182, Nguyệt Hoàng thủ đoạn. Đi, đi xem một chút cái này Thái Cổ Thần Sơn gia hỏa đến cùng có bản lĩnh gì. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt, gật đầu, hắn thật sâu nhìn về phía rồi sau lưng động phủ chợt dẫn theo Tiêu Thiên Cừu cùng Tô Cô. Mộc Hành Chi bọn người hướng về phong đi ra ngoài. Nơi này đồng thời, Mạc Vân Thiên ánh mắt khẽ biến, đình chỉ rồi hú dài. Hắn đã cảm giác được một luồng cùng hắn xê xích không nhiều khí tức chính chậm rãi từ chủ kia phong. Bên trong đi tới, Càn Khôn lão đạo không phải là đã rời đi rồi sao? Đây là ai khí tức? Năm tông đại năng tràn đầy nghi hoặc nhìn đại trận bên trong. Bọn họ đều đang âm thầm may mắn chính mình không có làm kia chim đầu đàn. Ngươi là ai? Nhìn thấy Nguyệt Hoàng bóng người, Mạc Vân Thiên vẻ mặt hơi chấn động một chút. Chợt hỏi nói, ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết được. Cái này Nguyệt Thần Tông đã bị ngươi hủy diệt còn thừa không có mấy. Như ta là ngươi, đã sớm trở về, Nguyệt Hoàng từng bước một bước ra, hư không bên trong liền như có đạo đạo bậc thềm. Nguyệt Hoàng lời này cũng không có bất kỳ cái gì nắm lớn. Hắn từ viễn cổ bắt đầu cũng đã đến rồi thần giới chiến trường. Luận bối phận, Mạc Vân Thiên thật không có loại kia tư cách hỏi hắn tên. Trở về, gióng giạc. Ta Thái Cổ Thần Sơn dòng chính con cháu cùng thần vương cảnh giới trưởng lão kiệt chết hết ở Nguyệt Thần Tông, khoản nợ này cũng không phải chỉ kia mấy ngọn núi có thể ngăn cản. Khó nói, bọn họ là bị ngươi giết chết. Mạc Vân Thiên ánh mắt âm trầm, bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì, hắn âm thanh đột nhiên lạnh lẽo rồi rất nhiều. Phải thì như thế nào? Mấy cái phế vật mà thôi. Nguyệt Hoàng nhìn lấy Mạc Vân Sơn biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt. Phế vật, nghe được Nguyệt Hoàng chi ngôn, năm tông người đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía rồi Mạc Vân Sơn, phế vật nếu là có thể trở thành thần vương, vậy hắn nhóm là cái gì? Còn không bằng phế vật, mà lại, Nguyệt Hoàng ngay trước năm tông người. Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều đệ tử mặt như này dèm pha Thái Cổ Thần Sơn, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Mạc Vân Sơn mặt, muốn chết. Mạc Vân Sơn sau lưng ba tên thần vương trường lão lông mày nhíu chặt. Trên người của bọn hắn trong lúc đó bộc phát ra rồi đạo đạo cường hãn khí tức. Sinh tử, hỗn độn, không gian, ba người, tu luyện ba loại thông thiên đại đạo. Lúc trước kia Mạc Vân Sơn có thể bị chém giết, các ngươi cảm thấy chính mình sau kia Mạc Vân Sơn lại có thể mạnh đến chỗ nào? Nguyệt Hoàng linh hồn chi lực trong lúc đó tản ra, to lớn áp chế lực lập tức hướng về sáu tông người cuồn cuộn mà đến. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là cấp 4 thần vương cảnh giới, nhưng là lực lượng linh hồn đã sớm đạt tới cấp 5 thần vương. Nhục thân càng là siêu việt thần vương. Nếu là ở qua mấy trăm vạn năm, đợi linh hồn cùng nhục thân chân chính dung hợp, Nguyệt Hoàng cho dù đứng ở chỗ này để bọn họ công kích, vậy tuyệt đối sẽ không bị làm bị thương mày. May, linh hồn áp chế, người linh hồn siêu việt rồi cấp 4 thần vương cảnh giới. Cỗ kia áp phía lực vừa mới xuất hiện, Mạc Vân Sơn sắc mặt chính là thông suốt đại biến. Có lẽ như thế đi. Làm sao? Nguyệt Hoàng lông mày hơi nhíu. Linh hồn bên trong sức áp chế lần nữa gia tăng khiến cho sáu tông người sắc mặt đều là đại biến ra. Đến, một người, ngăn cản bọn họ hơn 200 người. Vậy thì thế nào? Ngươi có biết rõ ta Thái Cổ Thần Sơn ở thần giới lấy gì nổi danh? Thôn hồn, đi ra. Mạc Vân Sơn ánh mắt lấp lóe rồi hồi lâu, vừa rồi hít một hơi thật dài khí nộ quát một tiếng. Thôn hồn, nghe được cái kia danh tự, không chỉ có là năm tông người, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn đám người ánh mắt đều là có rồi không nhỏ. Biến hóa, thôn hồn, phong chủ vậy mà thu rồi thôn hồn thú, Đây chính là cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú, lấy linh hồn làm thức ăn, cho nên mới gọi là thôn hồn. Cái gì? Cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú? Nghe được cái kia đạo đạo tiếng kinh hô, năm tông người sắc mặt triệt để tái nhợt. Bọn họ nguyên vốn còn muốn đến kiếm một chén canh, hiện tại xem ra vẻn vẹn là Mạc Vân Thiên liền đã đầy đủ phiền phức rồi. Hiện tại lại thêm ra rồi một đầu cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú. Ba ngọn núi chi chủ này lúc cũng là trên trán che kín mồ hôi. Bọn họ thân thể đều là có chút run rẩy. Cấp 5 thần vương cự thú, so với cấp 5 thần vương người tu đạo thế nhưng là hai cái cấp độ. Mạc Vân Thiên, ngươi có biết hiểu đem ta triệu tới đây cần muốn trả cái giá lớn đến đâu? Ngắn ngủi về sau, một đạo băng lãnh âm thanh chợt xuất hiện. Hư không bên trong trong lúc đó xuất hiện rồi 9 đạo tinh thần như vậy sáng chói chi mang. Lại là một cái huyền diệu phong ấn trận pháp. Trận pháp mở ra, một đầu toàn thân trên dưới bị mực sương mù bao trùm bóng tối chậm rãi đi ra. Bộ dáng của nó không cách nào phân rõ. Nói là cự thú chẳng bằng đem hắn quy về linh hồn cự thú. Như là tàn hồn giới vậy. Bất quá đây là một đầu chân chính cự thú, mà không phải tàn hồn. Thôn hồn đi ra, một luồng nồng đậm đến cực hạn sức áp chế điên cuồng hiện lên. Năm tông người sắc mặt trong nháy mắt chính là hóa thành ngạc nhiên. Linh hồn của bọn hắn ở chỗ này lúc lại có rồi một loại nghĩ muốn chạy trốn cảm giác. Đây là chủ phong trong động phủ. Kia thôn hồn khí tức khiến cho Tần Phong mí mắt đột nhiên nhảy lên rồi xuống. Ta linh hồn vốn là cường đại, tấn thăng thần vương cảnh giới về sau càng có thể so sánh cấp một linh hồn thần vương đỉnh phong. Đại năng, nhưng là này khí tức lại làm cho ta linh hồn có loại run rẩy cảm giác. Bên ngoài đến tột cùng phát xảy ra cái gì? Luyện, cho ta luyện hóa. Tần Phong trong lòng theo lấy kia khí tức khủng bố xuất hiện lập tức trở nên lo lắng ra đến. Hy vọng Nguyệt Hoàng tiền bối có thể chống đỡ được. Nếu là Nguyệt Hoàng tiền bối có bất kỳ sai lầm, của ta tội trạng liền lớn rồi. Ong ong, nương theo lấy hỏa linh bổn nguyên điên cuồng luyện hóa. Cái kia chỉ có ngón tay dài ngắn ly long thân thể bỗng nhiên bắt đầu rồi băng liệt. Đạo đạo điên cuồng hỏa linh khí tức trong lúc đó liền bị hỏa linh bổn nguyên nuốt chửng lấy. Tần Phong khí thế tại thời khắc này cũng là lặng yên tăng trưởng. Mặc dù cảnh giới như trước đang cấp 6 thần quân, nhưng là kia động phủ bên trong vách tường đã bắt đầu hòa tan. Trên quảng trường hơn ngàn đạo bóng người cũng đều là như là tắm rửa ở rồi cực nóng ở giữa toàn. Thân trên dưới mồ hôi tất hiện. Tần Phong sư huynh đến tột cùng phát xảy ra cái gì? Này khí tức so với thần quân đỉnh phong đại năng đều mạnh hơn nhiều. Không ít thần quân cảnh giới, chân truyền đệ tử trong mắt đều là chấn kinh nhìn qua phong sau động phủ. Thôn hồn, linh hồn cự thú, ngược lại là cực kỳ hy hữu. Nguyệt Hoàng ánh mắt dừng lại ở đoàn kia màu mực bóng tối phía trên. Trên mặt ngậm lấy một chút cười nhạt, như là đối đãi một cái đã lâu lão bằng hữu vậy. Hy hữu, là cái nào không biết sống chết ra hỏa ở chu lên. Ta chính là thôn hồn đại đế. Đại đế ngươi có biết hiểu? Thôn hồn gào thét một tiếng chung quanh thiên địa trong lúc đó liền xuất hiện rồi một vệt lạnh. Léo, cái này lạnh tới giữa thiên địa lạnh khác biệt. Để cho người ta linh hồn cảm thấy rồi một loại thật sâu đâm đau chi ý. Thôn hồn, người trước mắt người tu đạo kia. Trong tông, Mạc Vân Sơn trong lòng ẩn ẩn bị đau lập tức chỉ hướng rồi Nguyệt Hoàng. Cái này thôn hồn mặc dù có thể bị hắn triệu hoán, nhưng mỗi lần chỗ giao ra giá lớn cho dù là hắn đều muốn đau lòng mấy năm. Nếu không có Nguyệt Hoàng linh hồn cảnh giới thực sự thật đáng sợ. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi bước này. Ngươi, thôn hồn lỗ đen như vậy ánh mắt quét qua Nguyệt Hoàng hình như có hồ nghi chi ý. Ngươi là hồn, hồn không nói. Đột nhiên, thôn hồn âm thanh run rẩy ra đến. tựa hồ gặp phải chuyện gì đáng sợ. Không sai, ta chính là hồn tộc, bất quá cũng không phải là hồn không nói. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt nhìn qua kia thôn hồn, lập tức nói, các ngươi thôn hồn nhất tộc cùng chúng ta hồn tộc thế nhưng là có lấy tuyên cổ minh ước. Hồn tộc không phải là đã sớm ở thần giới chiến trường bên trong diệt tộc rồi sao? Ngươi làm sao lại như vậy? Lúc trước kia Bắc Hàn cùng phía sau hắn cổ thế lực đối các ngươi hồn tộc thế nhưng là không có dưới tay lưu tình, kể cả chúng ta thôn hồn nhất tộc đều là nhận không nhỏ liên lụy. Đạt được Nguyệt Hoàng trả lời, thôn hồn lập tức chấn kinh truyền âm nói, không sai, hồn tộc đã từng bị kia hèn hạ Bắc Hàn diệt tộc. Nhưng là ta không chết, hồn không nói không chết, cái này đã đầy đủ. Ta chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta tuyên cổ ước hẹn phải chăng còn tồn tại? Cái này, đương nhiên tồn tại, hay chúng ta tộc lúc trước bị những tên kia cho ám toán? Có lấy cùng chung địch nhân? Chuyện gì xảy ra? Mặc Vân Thiên triệu hoán đi ra cự thú có vẻ như rất kiêng kỵ tên kia. Cái này Mặc Vân Thiên, còn thật là khiến người ta buồn cười. Nhìn thấy một người một thú không ngừng bắt chuyện, năm tông người đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía rồi Mặc Vân Thiên. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều đệ tử còn có kia ba tên thần vương trường lão cũng đều nghi ngờ nhìn về phía rồi Mặc Vân Thiên. Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là ngự thú cổ tộc, triệu hoán đi ra cự thú tuyệt đối lòng trung thành. Nhưng là cái này thôn hồn rõ ràng cùng Nguyệt Thần Tông vị này đại năng tựa hồ so với cùng Mặc Vân Sơn còn muốn quen thuộc rất nhiều. Cái gì hồn tộc, thôn hồn, nhanh giết chết hắn. Hắn linh hồn chính là siêu việt cấp 4 thần vương tồn tại. Đối ngươi đại bổ, Mặc Vân Thiên trong lòng ẩn ẩn có lấy một tia dự cảm không tốt. Ngoài miệng lập tức thúc giục nói, ngươi nhưng đừng quên rồi, ngươi cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cũng là có minh ước. Mỗi một lần triệu hoán ngươi ta đều đưa bỏ ra cái giá xứng đáng. Mặc Vân Thiên, hắn chính là hồn tộc, chúng ta thôn hồn nhất tộc tuyên cổ minh hữu. Đối với hắn ta không có khả năng ra tay, mà lại ta cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá, ngươi đã nhưng triệu hoán ta đi ra vẫn như cũ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Thôn hồn lung lay đầu, mặc dù chỉ là một đoàn màu mực cái bóng nhưng là như cũ có lấy không cần phản kháng uy nghiêm. Thôn hồn tiếng nói rơi xuống, năm tông đại năng lập tức xuất hiện rồi một vệt càng thêm nụ cười cổ quái. Hao phí vô số tâm huyết triệu hoán đi ra cự thú vậy mà không giúp chính mình. Cái này Mặc Vân Thiên mất mặt ném đến Nguyệt Thần Tông cái này ba cấp tông môn cửa ra vào rồi. Nghe thôn hồn câu nói, Mặc Vân Thiên ngực đột nhiên một im lìm. Có loại nghĩ muốn nôn máu xúc động, người ngoài mặc dù không biết, nhưng là hắn lại biết được triệu hồi ra so với chính mình cảnh giới cao cự thú cần muốn giao ra cái gì. Chính như thôn hồn nói tới, cho dù không hề làm gì, hắn vẫn như cũ phải bỏ ra tới triệu hoán tương chiếu ứng giá lớn mới được. Bất quá, đồng dạng cự thú bị triệu hoán đi ra đều sẽ nghe lệnh của người triệu hoán. Mà như là nuốt thú như vậy trực tiếp cự tuyệt ngược lại là rất ít. Mặc Vân Thiên, mặc dù không cách nào nhằm vào hồn không nói, nhưng là sự tình khác ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Tỷ như phá rồi ngọn núi này phòng ngự trận pháp, phát giác được Mặc Vân Thiên không ngừng khiêu động khóe mắt, thôn hồn lời nói xoay chuyển, chợt nói rằng, hồn không nói, ta cùng Thái Cổ Thần Sơn có lấy khế ước quan hệ. Cho nên, cái này phòng ngự trận pháp ngươi không thể ngăn cản ta. Tự nhiên, bất quá cái này trận pháp nhưng cũng không phải là như vậy dễ phá. Nguyệt Hoàng gật gật đầu cũng không ngăn cản, cái này trận pháp đến từ viễn cổ, tăng thêm Tần Phong Thánh Nguyên chi lực, cho dù cái này gần 200 người cùng nhau phá trận cũng cần không ít thời gian. Cũng không phải Nguyệt Hoàng không muốn ngăn cản, mà là hồn tộc cùng thôn hồn nhất tộc ở giữa có lấy tuyên cổ hiệp nghị. Mặc dù giữa bọn hắn không thể lẫn nhau tàn sát, nhưng là Nguyệt Thần Tông thế nhưng là cùng hồn tộc không có có quan hệ gì. Mà theo lấy thôn hồn cùng Nguyệt Hoàng tiếng nói rơi xuống, Mạc Vân Thiên trên mặt khó coi chi sắc. Vừa rồi hạ thấp một chút, thôn hồn, Nguyệt Thần Tông chủ phong trận pháp nguyên tại viễn cổ, nếu là bài trừ cần muốn bao lâu thời gian? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?